Chương 383, là ngươi mang lấy bo nở họ theo đuổi chúng ta. Truy. Trọng Nguyệt đi ra tử điếm, đạm mạc nói ra, bọn họ đi không xa. Nhưng là bây giờ muốn làm sao truy cố án hơi nghi hoặc một chút, bọn họ hiện tại liền bọn họ đi con đường kia đều không biết, muốn làm sao truy dạ, ngươi nên có biện pháp tha. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ hỏi. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung xem như hắn thuộc hạ, hơn nữa lại là lúc rất nhỏ liền cùng ở bên cạnh hắn. Hắn hẳn rất rõ ràng muốn làm sao tìm được Ngọc Lưu. Ân. Bắc Minh dạ nhẹ gật đầu, thứ trong không gian lấy ra Thí Hoàng kiếm. Thí Hoàng, Ngọc Lưu đi địa phương nào? Bắc Minh dạ đạm mạc hỏi. Thí Hoàng nghe vậy, chuyển một vòng tròn, sau đó hướng về một phương hướng đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, vội vàng triệu hoán ra Lạc Lạc, ba người bên trên Lạc Lạc lưng, một đường đi theo Thí Hoàng kiếm. Phi hành nửa canh giờ về sau. Nguyên bản bay trên không trung Thí Hoàng kiếm lại mãnh liệt đột nhiên thay đổi, hướng về phía dưới rơi đi. Trọng Nguyệt túi đầu xem xét, liền thấy phía dưới là một cánh rừng, tại bên rừng rậm bên trên, có ánh lửa đang lóe lên. Nhìn tới nơi đó chính là những người kia vị trí. Lạc Lạc, đi theo Thí Hoàng kiếm. Trọng Nguyệt vỗ vỗ Lạc Lạc đầu. Lạc Lạc nghe vậy, thân thể mãnh liệt hướng phía dưới, nhanh chóng đi theo Thí Hoàng kiếm. Mà phía dưới đám người kia, chính nướng cháy đồ vật. Một cái huyết hồng sắc kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngọc Lưu bên người. Ngọc Lưu giờ phút này là tỉnh dậy, nhìn thấy Thí Hoàng kiếm, cả người đều cao hứng lên, là chủ nhân đến rồi. Nàng và Mộ Dung trên người có Thí Hoàng kiếm kiếm khí, lúc rất nhỏ liền in dấu lên, cho nên cho dù là bị đám người này mang đi, nàng cu nở dê không nóng nảy. Đám người kia còn chưa kịp phản ứng trên trời làm sao sẽ rớt xuống một thanh kiếm thời điểm. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ từ trên người Lạc Lạc phi thân mà xuống, lập tức đến Ngọc Lưu bên người. Bắc Minh dạ đứng ở Ngọc Lưu bên người, Trọng Nguyệt thì là cho Ngọc Lưu cởi dây. Cái kia dây thừng kết ấn rất kỳ quái, Trọng Nguyệt làm hồi lâu, mới mở ra dây thừng. Lôi kéo dây thừng, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, khó trách đám người này có thể yên tâm dùng dây thừng cột Ngọc Lưu, là bởi vì cái này dây thừng đủ cường tráng, lấy Ngọc Lưu lực lượng căn bản là kiếm không ngừng. Cố án trong đó một cái nam nhân nhìn thấy cố án từ Lạc Lạc lưng bên trên xuống tới, có chút tức giận nói ra, là ngươi mang lấy bo nở họ theo đuổi chúng ta. Cố án nghe vậy, bạch người kia một chút, chớ ngu, các ngươi đều rời đi, ta làm sao có thể dẫn bọn họ tìm tơ y cái này chính xác đường, lại đến truy các ngươi. Nói chuyện người kia cũng cảm thấy cố án nói đúng, ngay sau đó đều nhìn về Bắc Minh dạ trong tay Thí Hoàng kiếm. Vừa rồi thanh kiếm này đột nhiên rơi xuống. Chẳng lẽ là thanh kiếm này mang lấy bo nở họ tìm tơ y? Bọn họ cố án Ngọc Lưu tự cầm ra trong mồm đút lấy đồ vật, nhìn xem cố án phẫn nộ hô một tiếng. Bọn họ ngủ tương đối quen thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong sân có rất mạnh động tĩnh, liền đi lên, kết quả xem xét, liền thấy cố án đang cùng những cái kia tranh chấp. Bọn họ cho rằng những người kia là xâm nhập trong phủ lệ người, liền dự định cùng Mộ Dung, còn có Mạc Phần Thiên cùng một chỗ hỗ trợ. Ai biết những người kia mục tiêu dĩ nhiên là nàng. Còn đả thương Mộ Dung bọn họ bất quá nàng khu nở dê nghe được, đánh lên thời điểm, cố án để cho những người kia không muốn bắt nàng, khu nở dê không nên thương tổn bọn họ. Những người kia không có nghe cố án, cuối cùng cố án cũng không có đứng ở hắn môn phía bên kia, mà là giúp bọn họ. Cố án biết rõ Ngọc Lưu giờ phút này rất tức giận, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, Ngọc Lưu, thật xin lỗi.